Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, không ít lần chúng ta thường nghe có người oán trách. Ở bà kia ăn chay quanh năm, niệm kinh tụng Phật, làm nhiều việc tốt. Thế nhưng mà cả đời bà lại gặp nhiều điều không may mắn. Vâng, ông trời đúng là không hề có mắt. Hay có người lại than rằng, ê, cái bà này sống ác, phải sớm bị trời trừng phạt mới đúng. Nhưng mà mọi người xem này, bà ấy lại vừa giàu có này, vừa sung sướng này. Vâng, ngược lại ông trời vẫn đúng là không có mắt. Vâng, đối với những vấn đề như thế này, kỳ thực hết thảy đều là có liên quan đến nhân quả cả. Bà kia có tâm hướng Phật, tích đức hành thiện nhưng lại không được phúc báo là bởi vì kiếp trước bà còn thiếu nợ nhiều. Và cho dù kiếp này công đức như núi nhưng mà phải hoàn trả lại nghiệp trong quá khứ nên việc vẫn phải chịu khổ là không thể tránh khỏi. Bà phải chờ đến khi nghiệp lực được tiêu trừ hết thì mới có thể được hưởng phúc báo. Còn mà những người kia, người ta làm điều ác mà vẫn sung sướng hạnh phúc ư? Là vì kiếp trước họ có phúc lớn, sang kiếp này họ dùng mà vẫn chưa hết. Đợi đến lúc người đó dùng hết rồi thì ắt sẽ phải chịu khổ chịu nạn ngay lập tức mà thôi. Trong kinh Phật có nói tam thời báo chính là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Và nếu là người khôn ngoan thì nhất định có 6 việc ở đời phải dừng lại, nếu không thì quả báo sẽ ập xuống đầu. 1. Bất hiếu với cha mẹ. Người xưa có câu, trong nhà có người già như một báu vật. Được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước vận lớn nhất của người con. Vậy mà có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng, mà từ đó phước vận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới. Người con trai thứ 3 của một gia đình chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Lúc đó thì cậu ấy mới được 30 tuổi, còn chưa có vợ. Khi mọi người ở quê nói về cái chết của cậu ấy, họ lại không có chút nào thương tiếc cả. Một số người già thậm chí còn giận dữ thốt lên, ê, đó là báo ứng đấy. Nhiều lần hàng xóm thấy mặt bố của cậu bầm dập đầy máu, họ cứ nghĩ rằng là do ông uống rượu say nên bị ngã. Nhưng ông nói, cái thằng con ngỗ ngược đáng bị trời đánh chết. Họ hỏi cớ vì sao, ông thét lên, chỉ vì một câu nói thôi mà hai cha con không hợp nhau, nó liền đứng lên đẩy tôi vào cái cánh cửa mà đánh ấy. Người cha tội nghiệp làm sao có thể đứng vững được trước những cú đấm sắt thép của cậu con trai đang tuổi thanh niên. Hàng xóm nói rằng đó là quả báo, bởi vì khi còn trẻ ông ấy cũng đối xử như vậy với cha của mình. Ông cũng đã từng đánh cha của mình rất tệ, và kể từ đó ông đã bị mọi người coi thường. Bây giờ con trai của ông lại đối xử với ông theo đúng cái cách như vậy. Đó là một bài học trong cuộc sống, và đúng như câu nói, thiện ác hữu báo. Cha mẹ sinh ta ra và nuôi dưỡng ta, ân đức sâu đậm. Trong kinh Phật có nói rằng, con người báo đáp vài tỷ kiếp cũng chưa hết được cái ân đức của cha mẹ. Người bất hiếu với cha mẹ, trời đất đều khó tha thứ. Hơn nữa, ngay cả cha mẹ mình còn không hiếu lễ kính trọng, làm sao có thể lãnh đạo người khác, và làm sao có thể thuyết phục được công chúng đây. 2. Tham dâm háo sắc. Người tham dâm háo sắc, trong tâm có tà, thiếu ngay thẳng chính khí, sự nghiệp sẽ không thuận lợi, là việc làm vi phạm đạo đức không thể viên mãn. Hơn nữa, người tham dâm háo sắc, sức khỏe khẳng định là bị hao tổn, làm sao có thể không mắc bệnh. Ngoại tình là một trong những hành vi trái với luân thường đạo lý. Việc có quan hệ vợ chồng ngoài hôn nhân thì đó chính là mắc tội tà dâm. Hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi nào đó xảy ra, đó đã là phạm tội lớn, tạo nghiệp to lớn. Chính vì vậy mà những người phạm tội ngoại tình sẽ phải chịu báo ứng nặng nề. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì bị mất mạng, Một số thì bị mất chức vị, một số hủy hoại gia đình và một số thì bị tuyệt tự. Mọi người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có thể được mệnh hưởng phúc và thọ, nhưng mà nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay là chết yểu. Một người có thể có vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng. 3. Tham lam. Lời Phật dạy về lòng tham khẳng định rằng tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Lòng tham thì lớn dần lên theo năm tháng, qua những bề dâu mà mỗi người gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham đó cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Người dưỡng dẫn dụ về lòng tham luôn đầy rẫy trong cuộc sống hàng ngày. Người vì lòng tham mà cố gắng gây dựng sự nghiệp, khi có của ăn của để rồi thì lại ưu tư lo nghĩ sợ trộm cắp. Những người giàu sang có tiền của bo bo giữ gìn, sống ích kỷ với kẻ ăn người làm, tằn tiện bố thí. Khi bị mất của thì đánh ngực khóc than, mất ăn mất ngủ. Lại có người giàu có bạc vạn thì chỉ chăm chút để dành, không dám ăn tiêu, không dám mặc. Quan lại, người có chức tước vì lòng tham mà dám bớt xén của công, ăn của hối lộ, bóc lột sức lao động của người khác. Người vì lòng tham mà lao vào cờ bạc, cá độ, lô đề, dẫn đến tán gia bại sản. Con người sống giữa nhân sinh đều phải thuận theo luân hồi nghiệp báo. Tránh không được, nhưng tự mình có thể xây dựng được những nghiệp duyên tốt đẹp cho mình. Mà muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trước tiên phải biết đủ. 4. Thường xuyên sát sinh. Có một sư thầy tên gọi là thầy Giác Liên, trụ trì tại chùa Phước Hải, tỉnh Vĩnh Long, đã từng kể về những câu chuyện nhân quả mà chính thầy đã chứng kiến trong kiếp tu hành của mình. Một trong nhiều câu chuyện hay được nhắc đến nhất, đó là câu chuyện về một cậu bé tên Hiền, sống ngày qua ngày bằng việc ăn xin tại chợ Trà Vinh với hình dáng và thân thể giống như thân thể của một con bò. Hiền được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với nghề mổ bò truyền thống ở Trà Vinh. Ông nội của Hiền cũng nhờ cái nghề này mà đã trở nên khấm khá mà giàu có. Một ngày nọ, trước khi chuẩn bị làm thịt một con bò cái, bỗng nhiên ông liền nằm thấy chiêm bao. Trong giấc mơ có một người đàn bà đi đến bên ông và nhìn ông khóc lóc van xin rằng: "Tôi van xin ông làm ơn đừng giết tôi. Hãy để tôi sinh con xong thì ông có thể giết thịt." Điều lạ là trong một đêm, không những ông chỉ mơ thấy một lần mà tới 3 lần cùng một giấc mơ như nhau. Ông bèn mang câu chuyện này đi kể với vợ nghe, thì người vợ có khuyên ông rằng: "Này thì ông không nên mổ thịt con bò này, mà hãy cứ tiếp tục nuôi nó để nó đẻ đi." Nhưng không hiểu sao, suy đi tính lại, cuối cùng ông vẫn quyết định làm thịt nó để bán. Sáng sớm hôm sau, con bò này kêu la to lớn khủng khiếp và rất khác so với những con bò mà ông đã từng thịt. Nó lăn lộn, giãy giụa tới mức bứt cả cái sợi dây trói. Và cuối cùng thì nó vẫn phải chết. Cái cảnh tượng của con bò khi đó đã khiến ông nội Hiền nhớ mãi cho đến sau này mà vẫn không thể quên được. Chính là cái đầu nó cứ lắc la lắc lư qua lại mãi như thể là nó vẫn đang còn sống vậy. Điều trùng hợp ở đây là một thời gian sau khi ông giết cái con bò đó, thì con dâu ông trở dạ sinh đứa cháu nội đầu tiên, cháu đích tôn của ông. Đáng nói, cháu của ông khi sinh ra lại mang trên người những dị tật rất giống với hình dáng của một con bò. Môi thì bị sứt, mắt thì lồi, chân tay thì cong quao, không đi được, phải bỏ. Riêng cái đầu thì cứ lắc la lắc lư qua lại không thôi. Và không thể ngờ, đứa trẻ đó chính là Hiền. Khi nhìn hình ảnh của cháu mình, người ông không thể nào không liên tưởng đến cái chết của con bò cái mà ông đã giết thịt, đặc biệt là về cái động tác lắc lư cái đầu. Nhìn hình ảnh cháu và những chuyện đã qua, ông như đã hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao mà cháu mình mới sinh ra đã bị như vậy. Ông vô cùng hối hận và muốn sửa sai, muốn chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Ông bỏ hẳn cái việc sát sinh bò. Bên cạnh đó, vì lo chữa trị cho cháu, có bao nhiêu của cải tiền bạc thì ông cũng đều dốc hết. Tuy nhiên, cậu bé vẫn phải sống và mang trên mình những dị tật như vậy. Không những thế, cay đắng hơn, khi lên 10, Hiền đã phải mất lần lượt đi những người thân của mình, vì ai cũng đã mang trọng bệnh và chết bất thình lình. Em phải bỏ lê bỏ la ra chợ để mà xin ăn. Cứ một lần xin ăn, không hiểu như có ai đó xui khiến vậy. Hiền vừa lết vừa kêu gào, khóc lóc rất thảm thiết. Ơi xin mọi người, xin các chú, các bác, các cô, các dì, đừng giết con. Con là con bò. Mỗi một sinh mệnh tồn tại đều có nhân duyên đặc biệt của nó. Các sinh mệnh được sinh ra không phải là để tạo điều kiện cho con người sát sinh. Người thường xuyên sát sinh trong tâm khuyết thiếu cái thiện niệm, làm sao có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và gặp hoàn cảnh tốt trong cuộc đời đây? 5. Trộm cắp. Khái niệm trộm cắp vô cùng rộng. Chỉ cần đó không phải là đồ của mình mà lại toan chiếm đoạt thành của mình. Cho dù là cầm một tờ giấy hay là một cây bút của công ty thì đều bị coi là trộm cắp. Mặc dù chúng ta có lúc làm như thế mà trong tâm thấy rất quang minh chính đại và cũng rất thản nhiên, nhưng đó vẫn là một loại hành vi. Nó làm tiêu hao rất nhiều phúc đức của bản thân mình. Hơn nữa, bạn sẽ một lúc nào đó phát hiện ra mình cũng sẽ bị tổn thất một cái gì đó tương đương. Quả báo của sự trộm cắp: nặng thì nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để mà đền trả cho người ta. Nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả, làm lành để mà hưởng phước, làm ác chịu khổ đau. Nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên có luật pháp chế tài, phạt tù. Nặng thì tử hình, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối. Tham lam muốn chiếm lấy của người làm của riêng mình là do thói quen lười biếng, làm ít mà lại muốn hưởng thụ nhiều, là nguyên nhân dẫn đến nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. 6. Thường hay nói láo. Có một người họ Lưu làm nghề sửa chữa xe máy, và người vị này thì cũng ngoài 50 tuổi, đã ly hôn vợ và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó rửa xe, sửa xe và quen biết. Người này thì bản thân sống một mình buồn chán, nên thường ngày thích cái nói chuyện đưa đẩy, đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết cái thời gian. Ông ta nói với một người phụ nữ rằng: này, chồng cô đấy đã cặp với người khác rồi đấy. Nhưng cái lạ là ông này còn miêu tả sống động như thật vậy. Từ đó hai vợ chồng nhà này thường xuyên cãi nhau. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu thì vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng: chồng, cô đã ra ngoài cặp bồ và lại có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục tìm bạn rượu để uống. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức tối hơn, cho rằng chồng mình vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cô này đã quyết định tự tử. Nghĩ rồi thì liền nhắn tin cho chồng mà nói: Anh về nhà mà trông con đi, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu cũng chẳng để đến tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông nom, đứa bé cọ quậy đạp chân ra khỏi người, rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên khi cảnh sát mới đến, anh ta hết sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu, mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của người vợ, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, Phá Vi nhận được thông báo của phía cảnh sát nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra mà uống tiếp. Đầu óc mơ màng với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu mà đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi mà sửa chữa xe. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất mà hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời, đưa ông này đi bệnh viện cấp cứu. Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất chi là bi đát. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải đạo, coi trọng cái sự chân thành lẫn nhau, kiêng kỵ cái thói đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng cái ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Mà ngược lại, thường xuyên bịa đặt những cái chuyện giả tạo dù chỉ là một chút, hoặc là đã nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần lại trở thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai. Có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Vâng, luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng và khiến người đời khó lòng mà phát hiện được. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này thì cũng sẽ báo ứng trong đời khác và đời sau. Vậy nên con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi vì có những điều mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Nếu muốn tận lực để nghĩ cách thoát khỏi những thống khổ và phiền não này, để chúng ta mỗi ngày đều được sống một cách vui vẻ tự tại, không nuối tiếc, thì cũng không phải là điều quá khó. Chỉ cần bạn tin tưởng vào nhân quả, nhớ kỹ câu chuyện thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, để có thể bình an vui vẻ và khoan khoái vượt qua cuộc đời này.